Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thở dài thườn thượt, tự hỏi có nên xóa những bài Weibo đó không? Nhưng còn chưa kịp nghĩ thì Nhạc Nhạc đột nhiên đưa điện thoại cho cô. Thận trọng nói là chị Phái à Tần Phái phát hiện mình bị Lộ Tuệ Tuệ chặn vì vẫn luôn không gọi được cho cô. Chị ta hết cách, đành phải gọi điện cho Nhạc Nhạc. Lộ Tuệ Tuệ không làm khó bé trợ lý của mình, đặt điện thoại xuống và mở loa ngoài. Vừa mở lên, chất giọng chói tai của Trần Phái vang lên. Lộ Tuệ Tuệ, cô điên rồi hả? Hôm nay cô bị điên cái gì thế? Cô có biết cô vừa đăng cái gì không? Lộ Tuệ Tuệ lùi về sau để tránh tay bị thương. Nghe Trần Phái mắng xong, cô mới bình tĩnh nói một câu. Chị Phái à, em thấy chị mới là người nên đi khám bác sĩ. Chị không chỉ không nghe rõ lời em nói mà chị còn không hiểu nội dung bài đăng Weibo của em là gì. Vấn đề này nghiêm trọng lắm. Nghe thấy lời cô nói, Trần Phái suýt nữa không thở nổi. Lộ Tuệ Tuệ, chị ta cắn răng cảnh cáo. Có phải cô cho rằng mình cánh cứng rồi không? Cô đừng quên cô còn điểm yếu trong tay tôi đấy. Chị ta kìm nén cơn tức và nói. Bây giờ cô lập tức xóa bài đăng vừa rồi ngay đi. Lộ Tuệ Tuệ ngẩn ra, cô muốn biết điểm yếu đó là gì. Lúc đọc tiểu thuyết, cô thường xuyên đọc đến đoạn bố mẹ và người đại diện của nguyên chủ thường xuyên nhắc đến hai chữ điểm yếu này. Nhưng mãi đến khi cái kết cục giờ tệ kia kết thúc, cô vẫn không biết điểm yếu này là gì. Thấy cô im lặng, Trần Phái cười lạnh. Thế nào, viết sợ rồi à? Chị ta nói tiếp. Cho cô một phút để xóa bài Weibo đi. Cô mà không xóa thì tôi sẽ công bố mấy thứ kia của cô cho người ta biết. Cuộc gọi lại kết thúc. Nhạc Nhạc nhìn Lộ Tuệ Tuệ ngồi tại chỗ không động đậy. Nhẹ giọng nói. Chị Tuệ Tuệ, không thì để em xóa thay chị nhé. Không cần, Lộ Tuệ Tuệ nhìn lên. Thật ra chị cũng rất muốn biết điểm yếu mà Trần Phái nói là cái gì. À, vài phút sau, bài Weibo vừa rồi đã biến mất. Là Trần Phái xóa, Lộ Tuệ Tuệ nhìn điện thoại, đau khổ nghĩ. Cô đã làm đến thế rồi mà tại sao Trần Phái vẫn không chịu lấy điểm yếu ra. Buổi chiều, Nhạc Nhạc vừa đi. Căn chung cư nhỏ hẹp của Lộ Tuệ Tuệ lại có một vị khách tới. Mở cửa, Lộ Tuệ Tuệ nhìn người đàn ông trung niên nho nhã trước mặt mình. Ông mặc tây trang tối màu, thân hình cao lớn, có khí chất áp bách của người đứng trên cao đã lâu. Hai bên người đàn ông là hai vệ sĩ cao lớn, Lộ Tuệ Tuệ biết đây là bố ruột của nguyên chủ Lộ Cảnh Sơn. Cô nhìn Lộ Cảnh Sơn, Lộ Cảnh Sơn cũng nhìn cô. Đến tận bây giờ ông vẫn không dám tin rằng cô con gái mình tìm gần 20 năm đang đứng trước mặt mình và đang sống cùng một thành phố với mình. Ông nhìn gương mặt này, hoàn toàn là phiên bản thời trẻ của Tô Từ, người vợ đã khuất của ông. Tuệ Đệ, người đàn ông trưởng thành như Lộ Cảnh Sơn và lúc này cũng sụt sùi. Bố là bố của con, Lộ Cảnh Sơn. Ông ấy đi thẳng vào vấn đề. Lông mi Lộ Tuệ Tuệ run lên, cô mở to mắt nhìn ông, cố gắng diễn biểu cảm kinh ngạc. Không thể nào, cô không tin và nói với ông, cháu lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Nghe vậy, Lộ Cảnh Sơn vô cùng đau lòng. Xin lỗi con, là do bố mẹ không chăm sóc tốt cho nên mới làm mất con. Ông nói, nếu con không tin, con có thể đi giám định DNA với bố. Tuy rằng ông cảm thấy điều này không cần thiết vì dung mạo này của cô đã đủ để chứng minh cô là con gái của ông và Tô Từ. Lộ Tuệ Tuệ bán tín bán nghi. Hỏi ông thêm mấy câu hỏi để tỏ ra mình cẩn thận. Hỏi xong, cô mới theo Lộ Cảnh Sơn lên xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Cảnh Sơn dẫn cô đi làm xét nghiệm DNA ở bệnh viện tư nhân. Chỗ đó đã có người đang chờ sẵn rồi. Không mất nhiều thời gian để hoàn thành thủ tục. Kết quả giám định nhanh nhất sẽ có vào buổi tối. Bởi vậy Lộ Tuệ Tuệ yêu cầu cô muốn về nhà mình. Lộ Cảnh Sơn đưa cô về. Trước khi cô vào nhà, ông nói. Nếu có kết quả thì bố tới đón con về nhà được không? Nguyên chủ mong muốn thoát khỏi nơi này, cho nên không từ chối. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu. Vâng, được ạ. Nghe vậy, Lộ Cảnh Sơn kích động. Được, vậy con chờ nhé, tối bố tới đón con. Lộ Tuệ Tuệ, 9 giờ tối, Lộ Cảnh Sơn gọi vào số điện thoại Lộ Tuệ Tuệ để lại cho ông. Nói với cô rằng đã có kết quả giám định, cô là con gái ruột của ông. 10 giờ. Lần đầu tiên Lộ Tuệ Tuệ đặt chân vào biệt thự nhà họ Lộ. Nghe tiếng động, người ngồi trong phòng khách lập tức đứng lên, quay đầu nhìn qua bên này. Bố ơi, Lộ Niên Niên đi tới cửa, giọng nói trong trẻo ngọt ngào. Bố và chị về rồi à? Lộ Cảnh Sơn đáp lại, nhìn con gái ruột đang đứng bất động ở ngoài cửa, cố gắng tỏ ra vẻ dịu dàng. Tuệ Tuệ, có phải con sợ không? Ông nói, người vừa nói là con gái bố mẹ nhận nuôi, con bé nhỏ hơn con nửa tuổi, tên là Niên Niên. Con có biết con bé không? Lộ Niên Niên là ngôi sao nhí có hàng chục triệu fan. Cô ấy đáng yêu, kỹ năng diễn xuất tốt, thỉnh thoảng sẽ lên hot search. Hot search của cô ấy khác hẳn với Lộ Tuệ Tuệ, cô ấy được khen còn Lộ Tuệ Tuệ thì bị mắng. Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, con biết, Lộ Cảnh Sơn thở phào. Niên Niên rất háo hức chờ con về, sau này hai chị em các con sẽ có bạn rồi. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, dứt lời, Lộ Niên Niên đi tới bên cạnh hai người. Cô ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ, dừng bước và reo lên. Chị ơi, em là Niên Niên. Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy và nói. Lộ Tuệ Tuệ, bầu không khí tĩnh lặng 2 giây, Lộ Cảnh Sơn cười nói. Tuệ Lệ vẫn chưa ăn cơm, Niên Niên, con đi bảo dì chuẩn bị đồ ăn đi. Lộ Niên Niên, vâng ạ. Cô quay người bước vào trong, đi được 2 bước thì dừng lại, cúi người lấy một đôi dép lê màu đen cho Lộ Tuệ Tuệ, nhỏ giọng nói. Em có search bách khoa toàn thư Baidu nói là chị thích màu đen. Nói xong, đôi mắt to của cô ấy lấp lánh như đang chờ mong được cô khen. Lộ Tuệ Tuệ im lặng, dưới cái nhìn chăm chú của cô ấy, cô đi dép lê vào rồi nói. Tư liệu của chị ở trên bách khoa toàn thư Baidu là do anti-fan viết. Cô không thích màu đen. Lộ Niên Niên, trước cửa đột nhiên có một cơn gió thổi qua, lạnh căm. Lộ Niên Niên ngẩn người nhìn sang Lộ Cảnh Sơn, như đang xác minh, bố có biết chuyện này không? Lộ Cảnh Sơn cũng không biết chuyện này. Chẳng mấy chốc, Lộ Niên Niên quay đầu chạy lên tầng trên, vừa chạy vừa gọi to. Dì Dương ơi, dì mau lên lầu đi. Lộ Tuệ Tuệ hơi sững sờ, chưa kịp bày tỏ sự khó hiểu của mình. Lộ Cảnh Sơn che miệng và nói với cô. Chiều nay Niên Niên đã tìm kiếm nhiều tư liệu về con, tưởng rằng con thích màu này nên đã nhờ dì giúp việc đổi tấm ga giường thành màu đen. Cách chương.